Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả: Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1, chương 01, Huyền huyễn cao phú soái. Một tòa cực kỳ hùng vĩ bên trong đại điện, bên trong khí cụ đều là xa hoa vô cùng, hiển nhiên chủ nhân nơi này thân phận bất phàm. Trong phòng, một tên thanh niên tại phía trước cửa sổ đứng chắp tay. Hắn người mặc tử sắc hoa bào, khảm kim sắc tia một bên. Hoa bào lên ẩn có kim long du động, lại tựa như ẩn chứa đầy trời sao trời. Quý khí bức người, thanh niên mặt như quan ngọc, phong độ nhẹ nhàng, mục như lãng tinh, nga quan bác mang. Cho dù ai nhìn thấy đều muốn thầm khen một tiếng mỹ nam tử. Chỉ là thanh niên mày kiếm khẽ nhăn mày, sao trời trong con ngươi có một tia mờ mịt. Ta cái này người mặc vượt qua. Thanh niên tên là Tần Đình, kiếp trước bất quá là một tên phổ phổ thông thông người. Duy nhất yêu thích chính là thích xem huyền huyễn văn học mạng. Thường xuyên nằm mơ tự mình xuyên qua đến huyền huyễn thế giới. Chẳng biết tại sao, lần này tỉnh lại sau giấc ngủ thế mà xuyên qua đến cái thế giới này. Mê mang qua đi, chính là hưng phấn. Tự mình ở kiếp trước bất quá là một người bình thường. Không cha không mẹ, không có vướng víu. Bây giờ xuyên qua đến cỗ thân thể này. Cái này không phải liền là hắn tha thiết ước mơ sao? Tần Đình nhắm mắt, cẩn thận xem nhìn xem trí nhớ của đời trước mảnh vỡ. Thật lâu, hắn mở ra hai mắt, nhãn thần có mấy phần hưng phấn. Nguyên lai, cỗ thân thể này cũng tên Tần Đình, nhưng là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Đời trước không phải là xuất thân bần hàn, thiên phú phế vật, cũng không phải xuất từ nhà giàu có đại tộc con thứ. Nhận hết xem thường, mà là xuất thân cao quý, cả đời xuôi gió xuôi nước. Tần Đình, xuất thân từ cổ tu thế gia Tần gia, hiện tại là Đông Hoang tu luyện thánh địa một trong Huyền Thiên Tông chân truyền đệ tử. Thiên phú tuyệt tuyệt, 2 năm trước, tuổi vừa mới 16, Tần Đình liền bước vào thần luân cảnh giới. Chính là Huyền Thiên Tông trẻ tuổi một đời lĩnh quân nhân vật. Càng là thân phụ thần thể, chính là ngàn năm vừa gặp tử thần thần thể. Tử thần thần thể đủ loại ảo diệu không đồng nhất lắm lời. Nó cha Tần Đế là Huyền Thiên Tông cự đầu. Cảnh giới của hắn quỷ thần khó lường. Môn hạ đệ tử đều là đương thời thiên kiêu. Tần Đình âm thầm hưng phấn. Tự mình một thế này quy điểm giống như này chi cao. Chẳng lẽ mình muốn đi chính là vô địch chảy. Đột nhiên, não hải đinh một tiếng. Đinh, đại nhân vật phản diện hệ thống mở ra. Đinh, đại nhân vật phản diện hệ thống thành công cùng túc chủ trói chặt. Tần Đình trong lòng vui mừng. Cái gọi là trời đất bao la. Hệ thống lớn nhất, có hệ thống kề bên người. Sau này mình liền không phải lo rồi. Chính là hệ thống cái tên này. Đại nhân vật phản diện hệ thống. Các loại, ta là nhân vật phản diện. Tựa hồ nghe đến Tần Đình suy nghĩ trong lòng. Hệ thống thanh âm giống như máy móc nói ra. Túc chủ ở cái thế giới này là nhân vật phản diện nhân vật. Túc chủ nhiệm vụ chủ yếu là đánh bại ban đầu khí vận chi tử. Cướp đoạt khí vận, thu hoạch được nhân vật phản diện giá trị thành tựu tự thân vô địch nhân vật phản diện con đường. Tần Đình không khỏi cười khổ. Nguyên lai mình là cái nhân vật phản diện. Bất quá, ngẫm lại còn TNG mang cảm giác. Khi nam phách nữ, người càng phản kháng ta liền càng hưng phấn. Làm sao càng nghĩ càng kích động. Chẳng lẽ mình thật liền thích hợp làm cái nhân vật phản diện? Tần Đình hỏi, hệ thống, nhân vật phản diện giá trị có làm được cái gì? Hệ thống hồi đáp, nhân vật phản diện giá trị có thể hối đoái hệ thống bên trong chân quý đan dược. Công pháp, linh thực cùng thần binh, nhân vật phản diện giá trị mỗi đạt tới 100,000. Còn có thể tiến hành một lần rút thưởng. Hiện tại hệ thống lần đầu cùng túc chủ trói chặt. Miễn phí đưa tặng một lần rút thưởng cơ hội. Túc chủ hiện tại muốn sử dụng sao? Tần Đình không chút do dự nói ra. Lập tức sử dụng. Vừa dứt lời, Tần Đình trong đầu hiện lên một tòa lớn bàn quay. Xoay tròn cấp tốc về sau. Kim đồng hồ chỉ vào một cái đan dược kiểu dáng vật phẩm. Đinh, chúc mừng túc chủ rút đến đan dược. Ngũ ẩn đan, nhìn xem trên tay hiển hiện đan dược. Tần Đình không khỏi hít sâu một hơi. Ngũ Uẩn Đan cái danh này hắn tự nhiên là nghe nói qua. Công hiệu cực mạnh, có phá cảnh đan danh xưng. Sau khi phục dụng có thể gia tăng tu vi, lập tức đột phá một cảnh giới. Mặc dù cũng có khác đan dược cũng có loại này công hiệu. Nhưng là ngũ uẩn đan chỗ kỳ diệu ở chỗ hoàn toàn không có di chứng. Ngũ uẩn đan luyện chế phi thường khó khăn. Tài liệu cần thiết cũng cực kỳ chân quý. Chính là tại Huyền Thiên Tông. Loại này đan dược cũng 10 điểm thưa thớt. Liền xem như lấy Tần Đình hắn chân truyền đệ tử thân phận. Cũng không phải muốn dùng liền dùng. Đang suy tư, hệ thống lại đinh một tiếng. Đinh, nhiệm vụ trước mặt, chi bỉ chi kỳ. Trăm trận trăm thắng, hiểu rõ đối thủ của ngươi Diệp Thu tin tức cặn kẽ. Hoàn thành nhiệm vụ ban thưởng nhân vật phản diện giá trị 5.000 điểm, nhiệm vụ ban bố, ban thưởng nhân vật phản diện giá trị có 5.000 điểm. Vừa mới ngũ uẩn đan nếu như là nhân vật phản diện giá trị đổi cần 50 VK điểm. Xem ra chính mình vẫn là gánh nặng đường xa a. Diệp Thu, Tần Đình cẩn thận tìm kiếm lấy trí nhớ của mình. Thời gian dần trôi qua, Diệp Thu người này, hiện lên ở Tần Đình trong óc. Diệp Thu, giống như xuất thân từ Huyền Thiên Tông thực lực phạm vi bên trong một cái biên thùy tiểu quốc. 3 tháng trước một cái di tích cổ Trầm Nguyệt Cốc xuất thế kỳ chân ngũ thải chân lộ. Huyền Thiên Tông bên này chính là Tần Đình dẫn đội tiến về tranh đoạt. Tại Trầm Nguyệt Cốc gặp Diệp Thu một đoàn người. Lúc ấy Tần Đình nhìn thấy Diệp Thu bên cạnh một vị nữ hài thiên phú còn có thể. Lên lòng yêu tài, liền hỏi nàng này có nguyện ý hay không đi theo tự mình. Giữ chức thị nữ, nữ hài lúc ấy liền đáp ứng. Nhưng là Diệp Thu lại đủ kiểu ngăn cản, thậm chí còn ra tay với Tần Đình. Lúc ấy loại này sâu kiến Tần Đình tự nhiên là xem không lên. Hắn một vị tùy tùng liền đem nó đánh bại. Lúc ấy Diệp Thu liền gầm thét. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, cái nhục ngày hôm nay. Ngày sau ổn thỏa gấp trăm lần hoàn trả. Bây giờ nghĩ lại, cái này Diệp Thu rất có thể chính là cái này thế giới khí vận chi tử đi. Suy tư một hồi, Tần Đình vung tay lên. Bên trong đại điện đột nhiên xuất hiện một tên hắc bào nam tử. Cúi đầu mà đứng, thi lễ nói, gặp qua công tử. Tần Đình theo trong trí nhớ biết rõ, phụ thân Tần Đế vì hắn huấn luyện một chút tử vệ. Đều là cô nhi. Dạy bảo bọn hắn tu luyện một loại tốc thành công pháp. Sơ kỳ tiến triển cực nhanh, nhưng là sẽ hao hết tự thân tiềm lực. Trên cơ bản đời này vô vọng bước vào thần cung cảnh. Những này tử vệ chỉ thuần phục Tần Đình một người, là Tần Đình lực lượng tư nhân. Một chút Tần Đình không tiện làm công việc bẩn thỉu đều là những này tử vệ đi làm. Mà nam tử này chính là tử vệ thống lĩnh Nhiếp U, chính là thần đài cảnh cao thủ. Tần Đình ra lệnh, truyền lệnh xuống, tra rõ Diệp Thu người này tư liệu. Từ đây người xuất sinh đến bây giờ, tất cả tư liệu ta đều muốn. Nhiếp U rõ ràng cũng đối Diệp Thu người này còn có chút ấn tượng. Ngày đó, chính là hắn xuất thủ đem Diệp Thu đánh thành trọng thương. Nhiếp U nói, công tử, đã người này mạo phạm công tử, không bằng thuộc hạ phái người đem xóa bỏ. Tần Đình quả quyết nói ra. Không cần, chỉ cần đem tư liệu tra rõ là được. Nhiếp U mặc dù không rõ, nhưng cũng không nhiều hỏi. Gật đầu nói phải, liền thi lễ lui xuống. Thân là tử vệ, chỉ cần nghiêm ngặt chấp hành Tần Đình mệnh lệnh là được. Nhiếp U vừa mới kia hỏi một chút, cũng chỉ là muốn vì Tần Đình phân ưu mà thôi. Hắn thấy, cái này Diệp Thu mặc dù có chút môn đạo, đón hắn một chiêu mà bất tử. Nhưng cũng liền dạng này, cùng công tử so sánh, như là hạt gạo chi quang cùng hạo nguyệt chi huy. Công tử bây giờ không có tất yếu đem tinh lực lãng phí ở bực này sâu kiến trên thân. Bất quá đã công tử lên tiếng, hắn cũng sẽ nghiêm ngặt chấp hành công tử mệnh lệnh. Nhiếp U lui ra về sau, Tần Đình không trải qua cười lạnh, phái bọn thủ hạ đi ám sát khí vận chi tử, đi đưa kinh nghiệm sao. Trước phái tiểu đệ đi cho nhân vật chính đánh điểm thanh vọng. Về sau tự mình tại tự thân xuất mã cùng nhân vật chính nhất quyết thư hùng. Tại quyết chiến bên trong ngay từ đầu ở vào thượng phong. Mở ra nhân vật phản diện nói nhiều hình thức. Về sau cho nhân vật chính vận dụng át chủ bài phản sát. bồi dưỡng nhân vật chính thanh danh. Hậu kỳ sau lưng gia tộc thế lực cũng sẽ nhảy ra đến cho nhân vật chính lại cho một cái gói quà lớn. Trợ lực nhân vật chính đi đến nhân sinh đỉnh phong. Loại sai lầm cấp thấp này hắn là sẽ không phạm. Chi bỉ chi kỳ, trăm trận trăm thắng, đánh rắn đánh bảy tấc. Tần Đình biết rõ loại này khí vận chi tử đều là tiểu cường thuộc tính. Một lần đánh không chết, đằng sau liền sẽ càng ngày càng khó giải quyết. Nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Một lần là xong, một kích thành công, hắn khả năng an tâm. Mà bây giờ, Tần Đình đầu tiên muốn làm chính là luyện hóa ngũ uẩn đan. Đột phá thần thông cảnh. Cái thế giới này, cuối cùng vẫn là lấy thực lực vi tôn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.